Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, tiến về lão hổ doanh. Montero hiển nhiên là rất biết thức thời loại người kia, hơi suy nghĩ rồi nói, ta đi bàn giao một chút, Diệp Sát nói, nhanh một điểm, ta không có quá nhiều thời gian, mà lại, ta cho rằng ngươi thật muốn cứu người. Cái nào cũng đừng trì hoãn quá lâu, bởi vì ngươi lá không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Ta rõ ràng, Montero gật gật đầu nói, rất nhanh liền tốt, sẽ không trì hoãn quá lâu. Diệp Sát không quan trọng khoát khoát tay, thoáng có chút bố kiên nhẫn. Montero cùng những người khác nói nhỏ vài câu, tựa hồ tại căn dặn, lại như là tại tiến hành an bài. Đồng thời, còn có chút giống là nói di ngôn cảm giác. Hiển nhiên Montero không cho rằng Diệp Sát đơn thương độc mã có thể làm được cái gì. Nhưng vẫn là trở lại rồi Diệp Sát bên thân. Montero có từ chối ý tứ. Không phải là không muốn đi cứu người, mà là sợ Diệp Sát buộc những người còn lại đều tham dự vào chiến đấu bên trong đi. Thậm chí đem bọn hắn trở thành pháo hôi. Nhưng nếu như chỉ có Montero chính mình, Montero hoàn toàn có liều một cái ý chí. Dù sao, Serena thế nhưng là nữ nhi của nàng, mà Serena trước mắt tại Comiscope công ty trong tay, Diệp Sát hoàn toàn có thể đoán được Montero tâm tư. Thậm chí, Diệp Sát biết rõ gia hỏa này lại chơi chút nhỏ hoa chiêu. Montero tự nhận chính mình âm thanh ép rất thấp. Đáng tiếc, Diệp Sát tố chất thân thể cường hóa, đồng dạng cũng mang đến ngũ giác tăng lên. Diệp Sát rất rõ ràng nghe được rồi Montero đối với những khác người nhắc nhở. Trong đó có một đầu là tìm tới những người khác sau. Đừng cho bọn hắn tiến về lão hổ nghĩ cách cứu viện người. Rất hiển nhiên, tại Comiscope công ty tập kích dưới, kỳ thực còn có nhiều người hơn trốn ra được. Diệp Sát trước mắt những này cũng không phải là toàn bộ. Đối phương chỉ là đi rời ra. Bất quá, Diệp Sát cũng không quan tâm. Cùng nó làm ra một chút cũng không thấy lớn bao nhiêu tác dụng giúp đỡ. Diệp Sát cảm thấy càng quan trọng hơn là tranh thủ thời gian. Chớ trì hoãn rồi thời gian. Comiscope công ty cầm lấy đồ vật chạy rồi. Kia mới dã tràng xe cát biển đông. Dẫn đường A. Diệp Sát nói, bao lâu có thể đến nơi lão hổ doanh? Montero nói, ta biết rõ chỗ nào có thể tìm tới xe. Lái xe nói, đại khái 3-4 tiếng đồng hồ như vậy đủ rồi. Diệp Sát nói, cái kia còn chờ cái gì? Đi thôi, Montero xe cũng không phải là đi một ít địa phương tìm. Dù sao, nơi này cũng không phải là thành thị, không phải dòng người tập hợp bên trong địa phương. Cỗ xe tại nơi này cũng không thế nào có thể trông thấy. Nguyên bản nhà máy năng lượng nguyên tử phối có một ít cỗ xe. Nhưng ở zombie công kích nhà máy năng lượng nguyên tử lúc cơ hồ bị phá hủy. Nói cách khác, có đầy đủ cỗ xe, đồng thời có thể tìm tới đầy đủ đồ ăn cùng nguồn nước. Những này bởi vì phóng xạ mà dị biến mọi người, đã sớm di chuyển rời đi nơi này rồi. Đáng tiếc. Bọn hắn đã thiếu cỗ xe, cũng thiếu nước cùng đồ ăn, thậm chí, bọn hắn liền xăng đều thiếu, mà Montero nói xe, là bọn hắn trước giờ giấu đi, là vì rồi tại một chút tình huống đặc biệt dưới có thể sử dụng. Xe là một cỗ cũ kỹ xe Jeep, nhưng có thể lái được là được, dọc theo dòng sông hướng về dưới du động phương hướng tiến lên. Rất nhanh. Diệp Sát liền thấy cái gọi là lão hổ doanh. Này lão hổ doanh hoàn toàn chính xác rất không giống nhau. Chí ít Diệp Sát ấn tượng bên trong người sống sót nhân loại nơi đóng quân là rất không giống nhau. Đầu tiên, lão hổ doanh quy mô cùng đại đa số người sống sót nhân loại nơi đóng quân so ra, quy mô thực sự nhỏ rất nhiều. Tiếp theo là kiến tạo phương pháp. Lão hổ doanh áp dụng chính là quân doanh thức kiến tạo. Montero tại Diệp Sát bên thân nói, Lão Hổ Doanh người thành lập là một tên người rất lợi hại. Ta không biết nên nói thế nào. Hắn có một ít đặc biệt tạm cổ quái năng lực, mà lại, ta cho là hắn kiến tạo Lão Hổ Doanh mục đích cũng là bởi vì có cầm Miscop công ty duy trì. Diệp Sát gật gật đầu. Này một điểm từ những kiến trúc kia liền có thể nhìn ra. Những kiến trúc kia thống nhất áp dụng chính là ghép lại thức kiến trúc. Nói đơn giản chính là giống chế tác mô hình đồng dạng lập nên kiến trúc. Mở ra sau, chính là từng khối thép hợp kim tấm. Đây cũng không phải là chỗ nào đều có thể lấy được đồ vật. Rất hiển nhiên, chỉ có Comiscope công ty ở sau lưng duy trì mới có thể làm được này một điểm. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cầm lấy ống nhòm, cũng nhìn thấy mục tiêu. Lão Hổ trong doanh rất náo nhiệt, chính tại không ngừng vận chuyển lấy đồ vật, trong đó còn bao gồm những cái kia dị biến sinh mạng thể nhân loại. Trên tay căn nguyên trên đều mang xiềng xích, Diệp Sát thậm chí ở tại trông được đến rồi Serena. Xem ra bọn hắn muốn phế vứt bỏ Lão Hổ doanh. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, cũng bình thường, bọn hắn đã cầm đi nghĩ muốn đồ vật, không có lý do gì lại lưu tại phóng xạ khu. Montero có chút khẩn trương nói, chúng ta nên làm cái gì? Diệp Sát nói, không thế nào xử lý, chạy đi vào, giết người, cầm đồ vật. Về phần, Diệp Sát hí ngược nhìn rồi Montero một mắt. Diệp Sát nói, ngươi làm sao cứu người? Liền cùng ta không quan hệ rồi. Có cứu hay không đến người, có thể cứu ra nhiều ít người, vậy cũng là ngươi nên cân nhắc sự tình. Dù sao, ngươi đã không có vốn liếng cùng ta giao dịch rồi. Đối với Diệp Sát mà nói, Montero chính là cái dẫn đường, có thể đem hắn mang đến Lão Hổ Doanh như vậy đủ rồi. Diệp Sát cũng không trông cậy vào Montero có thể giúp chính mình chiến đấu. Diệp Sát sẽ không trợ giúp Montero cứu người. Đương nhiên, Montero chính mình nắm lấy cơ hội, đem người cho liền ra đến rồi. Đó cũng là Montero bản sự. Diệp Sát cũng không để ý là được rồi. Nghiêm khắc nói đến, Diệp Sát chỉ ít cho rồi Montero một cái cứu người cơ hội. Bất quá, tại động thủ trước đó, Diệp Sát vẫn là trước liên hệ rồi một chút lão bản nương. Dù sao, Lão Hổ Doanh nhân thủ không ít, còn có Comiscope công ty quét dọn bộ đội tại, nhiều ít vẫn là rất để người đau đầu. Cho nên, Diệp Sát được tìm cho mình chút trợ lực, ta muốn cung cấp một đầu rất tình báo quan trọng. Diệp Sát chân thành nói, trước mắt dị biến tinh thể, đặc biệt là cao chất lượng dị biến tinh thể đều đánh trúng tại rồi một cái gọi Lão Hổ Doanh địa phương. Đại gia có lẽ coi đây là mục tiêu. Lão bản nương trong nháy mắt rõ ràng Diệp Sát có ý đồ gì. Mắt trợn trắng nói, là ngươi chính tại coi đây là mục tiêu a? Diệp Sát cười rộ lên nói, chí ít ta không có nói láo a. Lão bản nương nói, ngươi trực tiếp nói ta nghĩ để ta giúp ngươi tỏa ra tin tức liền tốt rồi. Nói như vậy ra vẻ đạo mạo làm cái gì? Diệp Sát nói, bọn hắn cũng có thể vì vậy mà tìm tới dị biến thủy tinh. Có lợi cho cả đôi bên sự tình. Đừng bảo là ta rất âm hiểm đồng dạng. Nhiệm vụ độ hoàn thành cao hơn. Cầm tới dị biến thủy tinh càng nhiều, tất cả mọi người sẽ hài lòng. Về phần sẽ hay không bởi vậy chết càng nhiều người, ngươi để ý sao? Đoàn tàu trưởng để ý sao? Tử vong đoàn tàu để ý sao? Lão bản nương thở một hơi nói, dù sao ta rõ ràng ngươi ý tứ rồi. Diệp Sát nói, không còn gì tốt hơn. Vậy trước tiên như vậy đi. Diệp Sát kết thúc cùng lão bản nương thông tin. Hắn đánh chủ ý rất đơn giản. Vậy liền là gây ra hỗn loạn, làm càng ngày càng nhiều người đuổi tới Lão Hổ Doanh. Tự nhiên là sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Đương nhiên, Diệp Sát trước tiên cần phải cây đuốc cho bốc cháy. Nếu như những người kia đuổi tới Lão Hổ Doanh, lại phát hiện nơi này đâu vào đấy, liền sẽ ở vào quan sát. Nhưng nếu như chiến đấu đã khai hỏa, như vậy, không hề nghi ngờ tất cả mọi người sẽ tham chiến. Không phải chỉ có thể ăn cơm thừa, ai cũng không hy vọng lạc hậu hơn người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?